Hoàng cung dậy sóng, chương 17, sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, sóng gió. Buổi sáng hôm nay mây mù che khuất đỉnh núi, ánh mặt trời dường như cũng thiếu đi sức sống. Hàng chục cung tỳ khấu đầu quỳ trước chánh điện, dẫn đầu là Ngọc Giao và Bùi Quý Nhân. Họ đã quỳ suốt gần một canh giờ, ai cũng bắt đầu mỏi mệt, song chẳng một ai đứng dậy kể từ khi họ nghe tin Dương Phi bị đày vào lãnh cung. Thần Phi từ trong bước ra, vẻ mặt khoan thai, nàng hỏi. Rốt cục thì các ngươi muốn gì? Có biết làm vậy sẽ làm mất đi mỹ cảnh nơi chánh điện không? Không có tiếng trả lời, nàng bực tức. Các ngươi câm hết rồi sao? Nếu còn không đứng dậy, bổn cung sẽ ra lệnh bức tử tất cả. Tỷ không có quyền, Ngọc Giao đứng dậy thẳng thừng nói. Bây giờ bổn cung đang thay Dương Phi thống lĩnh hậu cung, ngươi không tán thành điều này sao? Trong mắt của tất cả phi tử và cung tỷ ở hậu cung chỉ chấp nhận Dương Phi nắm chức thống lĩnh, còn những người khác không có đủ tư cách. Thần Phi cười mỉa, ánh mắt sắc lạnh, ý ngươi nói, bổn cung không có tư cách, tỷ muốn nghĩ sao thì nghĩ, cho dù một người có dở những thủ đoạn cao siêu thế nào, àm không được người khác tâm phục khẩu phục thì cũng chẳng làm được gì. Dương Phi làm chuyện bại hoại gia phong, điều đó ai cũng biết, các ngươi còn nể trọng một người như vậy sao? Bùi Quý Nhân cũng đứng dậy nói, thực hư mọi chuyện bên trong còn chưa rõ thế nào, tốt nhất đừng nên đắc ý quá sớm. Thần Phi cười khẩy quay lưng đi. Nếu các ngươi cảm thấy không phục có thể trực tiếp đến gặp Hoàng thượng, ai đúng ai sai, tới lúc đó mới phân định rõ ràng. Bùi Quý Nhân gạt ngang, bây giờ đã có người làm cho Hoàng thượng mù quáng, không phân định rõ đúng sai, Hoàng thượng còn phân xử chuyện này được sao? Vậy các ngươi muốn gì thì mới chịu rời khỏi đây? Ngọc Giao nghiêm mặt nói, trừ khi Hoàng thượng hạ lệnh đưa Dương Phi rời khỏi lãnh cung. Chuyện đó nhất định không thể được. Một giọng nói đầy uy quyền từ xa vang lên, với chiếc long bào và đoàn cận vệ phía sau. Tham kiến Hoàng thượng, toàn thể phi tử và cung tần đồng loạt cúi đầu. Bình thân, rốt cục các ngươi có còn coi chánh điện ra gì nữa không? Dám đến đây làm loạn, Ngọc Giao thanh minh, Hoàng thượng, thật ra mọi người chỉ muốn tìm ra công bằng cho Dương Phi. Sự thật đã rành rành trước mắt, không lẽ các người nghĩ Hoàng thượng xử ép Dương Phi? Thần Phi lên tiếng hỏi. Thần thiếp không dám, nhưng thần thiếp cảm thấy bên trong chuyện này còn quá nhiều uẩn khúc, kính mong Hoàng thượng suy xét lại. Ngọc Giao, nàng vốn dĩ là phi tử mà trẫm sủng ái nhất, trẫm biết nàng rất lý trí và bản lĩnh, nhưng hôm nay, nàng làm cho trẫm quá thất vọng. Ngọc Giao nhìn Hoàng thượng đầy hụt hẫn, nếu Hoàng thượng đã kiên quyết như vậy, thần thiếp cũng không còn gì để nói. Rồi nàng quay đầu lại các cung nhân đứng phía sau, chúng ta về thôi, có quỳ thêm một canh giờ nữa cũng không làm được gì đâu. Bóng người dần dần thưa thớt. Ánh mặt trời xóa tan sương mù, phủ một màu nắng vàng nhạt lên các dạng trúc xa xa. Thần Phi khoác lấy tay Hoàng thượng, nở nụ cười và nói. Thần thiếp cứ ngỡ Hoàng thượng sẽ nghe theo lời Ngọc Giao mà thả Dương Phi, không ngờ Hoàng thượng vẫn kiên định như vậy, thần thiếp rất mừng. Hoàng thượng không đáp, lẳng lặng thả tay nàng ra rồi rời bước, gương mặt trầm ngâm, thật khó hiểu trong lòng ngài đang nghĩ cái gì, nếu là một người bình thường, ngài có thể sẵn sàng tha thứ cho Dương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sĩ diện của một hoàng đế không cho phép ngài làm vậy, buộc ngài phải quên đi tình cảm cá nhân để làm gương cho thiên hạ. Nơi lãnh cung vào buổi chiều buồn ảm đạm, không bóng người qua lại, cũng không tiếng nói cười đàn hát, chỉ văng vẳng vài tiếng côn trùng kêu râm ran. Ngọc Giao cùng tỳ nữ đi đến trước cửa nơi giam giữ Dương Phi, hai tên lính cầm đao chấn giữ ở trước, đưa tay chặn ngang. Mong Ngô thiệp dư lượng thứ, nơi này ngoài hoàng thượng và thần phi nương nương không ai có quyền vào cả. Ngọc Giao thở dài, ta chỉ muốn gặp Dương Phi một lát, dù sao cũng tình tỉ muội bao nhiêu thời gian qua, hy vọng các ngươi hiểu. Bọn nô tài cũng rất muốn để nương nương vào, nhưng lệnh vua khó cãi, chỉ sợ nếu xảy ra nhiều điều phiền hà thì. Ngọc Giao quả quyết, các ngươi không cần phải sợ, mọi chuyện đã có ta chịu trách nhiệm. Ta chỉ muốn thăm Dương Phi, ngoài ra không có ý gì khác. Chần chừ một lúc lâu, tên lính tránh sang một bên, lên tiếng. Vậy nương nương có thể vào, nhưng chỉ một lát thôi. Cánh cửa phòng mở rộng, để lộ vẻ hoang tàn bên trong. Bàn ghế đã mục nát, đầy bụi bặm. Dương Phi ngồi trong một góc tối, ánh mắt như vô hồn, gương mặt cũng không còn vẻ quyền uy, sang trọng ngày nào, mà xanh xao, hốc hác. Hai quần thâm lúc nào cũng phủ đầy quanh mắt, khiến Ngọc Giao không khỏi chạnh lòng. Nàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay Dương Phi. Tỷ thì thế nào rồi? Ở đây có khổ cực quá không? Đến lúc này Dương Phi mới nhận ra sự hiện diện của Ngọc Giao trong căn phòng, nàng cố lấy lại vẻ tỉnh táo rồi nói. Tỷ ổn mà, muội, muội không cần phải lo. Tỷ đừng gạt muội, muội biết cảm giác của tỷ hiện giờ thế nào. Có phải chuyện vừa xảy ra, là do tỷ bị vu oan phải không? Dương Phi lắc đầu cười nhạt, Dầu vậy thì sao, bây giờ còn thay đổi được gì nữa chứ? Tỷ nói uội biết rõ mọi chuyện đi, muội không chắc chắn sẽ đưa tỷ rời khỏi đây được nhưng muội sẽ làm hết sức có thể. Dương Phi thở dài, một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng đan chặt tay vào nhau, ngậm ngùi kể. Trước đây, tỷ và Thiên Ân Tráng Sĩ từng là thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau từ lúc còn nhỏ, nhưng rồi một vài biến cố xảy ra, tỷ trở thành phi tử của Hoàng thượng, còn huynh ấy thì ngao du tứ hải. Cho đến tận bây giờ, cả hai mới gặp lại nhau, nhưng tình cảm năm xưa cũng không còn nữa. Đến buổi tối hôm đó, công tỷ của tỷ đến báo là nhìn thấy Thiên Ân ngoài rừng trúc. Vì nghĩa quen biết nên một mặt tỷ cho ả đi gọi người đến, một mặt ra ngoài đó xem thử thì bất ngờ bị phục kích. Đến lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã. Ngọc Giao nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi, tỷ có biết tại sao ả cung tỷ đó lại phát hiện ra Thiên Ân ngoài khu rừng trúc không? Ả nói, là viên tổng quản cho gọi Thiên Ân đến bàn luận võ học nên ả đi tìm, nhưng tìm mãi không thấy, nghĩ có lẽ Thiên Ân đang luyện võ ngoài khu rừng trúc nên ra đó coi sao, thì phát hiện ra. Ngọc Giao lắc đầu thở dài. Tỷ bị gài bẫy rồi, đêm đó viên tổng quản cùng với hoàng thượng bàn về chuyện duyệt binh ở phía đông, vốn không hề cho gọi Thiên Ân đến. Cái gì? Dương Phi lắp bắp mở tròn mắt ngỡ ngàng. Vậy không lẽ, muội nghi ngờ ả cung tỷ đó làm việc theo lệnh của một người có ý muốn hại tỷ cố tình lừa tỷ ra khu rừng trúc sau đó dàn nên màn kịch này. Cả chuyện Thiên Ân Tráng Sĩ bị tấn công tại khu rừng có lẽ cũng nằm trong kế hoạch thâm hiểm đó. Dương Phi bần thần tựa lưng vào cột ngán ngẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao chứ tại sao mọi người luôn cùng nhau lừa dối tỷ, xung quanh tỷ còn ai thật lòng không, hay mọi người chỉ đối xử với nhau bằng danh lợi quyền lực? Ngọc Giao nhìn sâu vào đôi mắt của Dương Phi, đôi mắt dường như đã tắt đi hoàn toàn ngọn lửa hy vọng. Trời còn chưa sập xuống, mọi việc vẫn có cách giải quyết. Hoàng thượng là người anh minh, chắc chắn ngài sẽ suy nghĩ lại, muội sẽ tìm cách. Bây giờ coi như thần phi đã triệt hạ được tỷ, trong hậu cung chỉ còn lại muội và Bùi quý nhân, tốt nhất muội hãy nên cẩn thận. Ngọc Giao gật đầu đứng dậy, mắt nhìn ra phía cửa, ánh nắng chiều leo lét chiếu vào, le lói như sắp tắt. Về cung muội sẽ nghĩ cách, tỷ hãy cố gắng chịu đựng, muội đi đây, cáo từ. Dương Phi mỉm cười nhợt nhạt trông theo bóng dáng Ngọc Giao dần khuất xa. Bóng tối lại chìm hẳn vào căn phòng khi cánh cửa khép lại, tĩnh mịch cô đơn, u hoài trong tuyệt vọng. Bóng tối bao trùm lên vạn vật trong hoàng cung, đèn lồng vẫn sáng rực rỡ như mọi ngày, nhưng không khí dường như lạnh lẽo đi hẳn. Bóng dáng một người thiếu nữ bước ra vườn thượng uyển, dưới ánh trăng mờ, nàng cúi đầu kính cẩn. Chẳng hay, Ngô Thiệp Sư cho gọi nô tỳ ra đây có chuyện gì? Ngọc Giao xoay người lại, ra hiệu cho cung tỳ thân cận của mình lùi ra rồi lên tiếng. Ta nghĩ, đáng lẽ ngươi nên rõ hơn ta mới đúng. Nương nương nói, làm nô tỳ thấy khó hiểu quá, nô tỳ. Rõ hơn nương nương chuyện gì? Ngọc Giao cười nhạt nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo. Rốt cục, ngươi làm theo chỉ thị của ai? Ả cung tỳ vẫn ngơ ngác. Chỉ thị, nô tỳ thật sự không biết gì cả. Ngươi đừng tỏ ra ngây thơ, tối đó. Có kẻ đã gài bẫy để Dương Phi gặp nạn, chuyện Dương Phi và Thiên Ân bị đánh ngất, cả chuyện ống sáo của Thiên Ân xuất hiện một cách đường đột trong phóng của Dương Phi đều được dàn xếp khá chu đáo. Ả cung tỳ có ý muốn lảng tránh, nhưng thái độ vẫn tỏ ra tôn kính. Đó là lời của Dương Phi nương nương, nô tỳ không biết có phải thật không? Hầu cận bên Dương Phi bao nhiêu năm, nô tỳ cũng nghĩ Dương Phi không hề làm chuyện đó. Thế thì tại sao ngươi lại tiếp tay cho kẻ khác hại Dương Phi? Nô tỳ không có, ngươi có, tối đó viên tổng quản bàn một số việc với Hoàng thượng, không hề cho gọi Thiên Ân Tráng Sĩ đi đâu cả. Nhưng ngươi lại dàn nên một câu chuyện huyễn hoặc mục đích là lừa Dương Phi ra khu rừng trúc rồi cho người đánh ngất, sau đó mang cả hai đặt chung lên một giường, dựng nên cảnh tượng như họ làm chuyện sai trái vậy. Mặt ả cung tỳ hơi tái, song vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Nương nương nói gì, nô tỳ chẳng hiểu gì cả, nô tỳ không hề liên quan đến chuyện này, đừng hòng nói dối trước mặt ta. Nếu biết khôn thì ngày mai cùng ta đi gặp hoàng thượng nói chuyện phải trái, bằng không đến lúc ta điều tra ra sự tình bên trong, ngươi muốn giữ mạng cũng khó lắm. Ngươi vốn là cung nữ cận thân của Dương Phi, không lẽ chỉ vì một chút lợi nhỏ mà ngươi đồng ý bán rẻ lương tâm, mất hết tính người. Ả cung tỳ lờ đi, quả thật, mọi chuyện chỉ là tình cờ, nô tỳ hoàn toàn vô tội, mong nương nương hiểu cho. Chỉ cần ngươi chấp nhận đứng ra minh oan cho Dương Phi, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện, không những vậy còn ban thưởng cho ngươi. Các hành động của ngươi đều vô cùng khả nghi, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, nên biết suy nghĩ chín chắn cho bản thân mình. Ả cung tỳ ậm ừ một lúc lâu rồi nói. Nhưng mà, nương nương, câu nói bị bỏ lửng, Ngọc Giao tiếp. Nếu ngươi cảm thấy không tiện có thể về phòng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Giao quay mặt bước đi, vẫn bình thản. Bóng tối len lỏi trong tâm thức của người cung tỳ lúc bấy giờ, khiến dạ rối bời. Phải đến một lúc lâu, cô mới lững thững trấn tĩnh mình lại bước theo sau. Cơn gió lạnh lẽo quyện hương trầm đâu đó thoang thoảng trong đêm. Cách Chương.